Long Phù, chương 560, 560, đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bên kia đều không đứng, cuối cùng thu được ngư ông thủ lợi, ta cảm thấy minh chủ cũng có thể là như vậy, Cổ Trần Sa nói. Từ Tĩnh Tiên Ti bên kia đạt được lợi ích, từ võ đế, võ đương không, minh chủ cũng đạt được lợi ích, càng từ tiên chủ bên kia thu được che chở. Tốt, xoay trái xoay phải, đây là ưu thế của ngươi. Cổ Đạn Kiếm gật gù, đúng là có chút ước ao. Thế cuộc càng là hỗn loạn, đối với ngươi càng là có lợi, ta trước đây tại sao không có phát hiện ngươi một người như vậy mới. Minh chủ chỉ cần cho ta đầy đủ chỗ tốt, ta vẫn cứ có thể vì là minh chủ làm việc. Cổ Trần Sa nói, minh chủ trước hết ngẫm lại, đến cùng lấy cái gì cùng Tĩnh Tiên Ti trao đổi. Sau 3 ngày, ta thông báo ngươi. Cổ Đạn Kiếm nói, ngươi đi cùng Tĩnh Tiên Ti thương lượng một chút, nhìn thái độ của bọn họ làm sao. Tĩnh Tiên Ti hiện ở ngoài mặt hưng thịnh, trên thực tế cũng là nguy cơ tứ phía. Vì lẽ đó bọn họ sẽ lấy hết tất cả khả năng tăng lên sức mạnh. Cổ Trần Sa nói, kỳ thực minh chủ còn có thể cùng Tam Đại Thiên Tôn hợp tác, ta không chỉ nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti còn nương nhờ vào Đấu Thập Cửu. Cái gì, ngươi liên lạc lên Đấu Thập Cửu? Cổ Đạn Kiếm đúng là lại tinh thần tỉnh táo. Không sai, liền đang lúc nói chuyện, trong phòng này lần thứ hai thêm ra đến rồi một người, chính là Đấu Thập Cửu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cái này Đấu Thập Cửu không phải chân chính, mà là Cổ Trần Sa lần thứ hai biến hóa ra đến một người. Cổ Trần Sa tu vi thâm hậu, có thể phân ra đến rất nhiều hóa thân, mỗi cái hóa thân cũng có thể biến hóa thành người khác nhau, dù cho là thánh nhân đều khó mà nhận thức ra. Nguyên bản, Đấu Thập Cửu là bất tử chi thân cường giả, Cổ Trần Sa cảnh giới bây giờ là 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cảnh giới không đủ, biến hóa chỉ có thể xuất hiện một cái da lông, kẽ hở rất lớn, cũng may hắn đem nguyện vọng thụ tu hành đi ra nguyện vọng chi thần, mượn này thần khí tức cũng hoàn toàn có thể mô phỏng đi ra bất tử chi thân khí tức, có thể lừa dối không được thần cấp cao thủ, có thể lừa gạt đã lừa gạt Cổ Đạn Kiếm không thành vấn đề. Đấu Thập Cửu, Cổ Đạn Kiếm ánh mắt lấp lóe, ngươi lại sẽ tin tưởng Võ Đương Hưng, cũng đem hắn mời chào tiến vào dưới trướng sao? Võ Đương Hưng đã bái sư huynh của ta sư phụ. Cổ Trần Sa hóa thân Đấu Thập Cửu được Đấu Thập Cửu toàn bộ ký ức giả trang đứng lên nói chuyện phương diện không biết có nửa điểm lỗ thủng. Sư huynh của ta bạo thần truyền thụ Võ Đương Hưng vô thượng thần công, càng làm cho hắn đánh vào Tĩnh Tiên Ti, làm ra các loại sự tình đến, ta ở Tĩnh Tiên Ti trên tay bị thiệt thòi, liền dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, đều bị Tĩnh Tiên Ti bức bách mà đi, việc này tình há có thể không trả thù. Bạo thần, Cổ Đạn Kiếm đột nhiên nói. Này thần chính là Đấu Thắng Thiên Tôn ngồi xuống, xếp hàng thứ hai cường giả thần cấp. Võ Đương Hưng, ngươi thực sự là giao du rộng lớn. May mắn mà thôi, Cổ Trần Sa hóa thân. Võ Đương Hưng, khà khà cười không ngừng. Minh chủ, Đấu Thập Cửu công tử đang ở trước mắt, nếu như muốn cùng Tam Đại Thiên Tôn hợp tác, Đấu Thập Cửu công tử đúng là một cái rất lựa chọn tốt. Cổ Đạn Kiếm, tư chất ngươi cực cường, hơn nữa người mang chí bảo, nếu như có thể cống hiến đi ra thánh long chi khí, ta có thể cầu phụ thân ta thu ngươi làm đồ đệ, bí mật giải trừ trên người ngươi cự linh thần mầm họa, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hóa thân, Đấu Thập Cửu, nói, Cổ Trần Sa một cái hóa thân vì là, Võ Đương Hưng, một cái hóa thân vì là, Đấu Thập Cửu, hai cái tồn đang không ngừng hát đôi. Chính là muốn từ Cổ Đạn Kiếm trên người lần thứ hai lừa dối, nghiền ép đi ra đồ vật thánh long chi khí là nhất định phải, hơn nữa, phù hợp Đấu Thập Cửu thân phận. Tam Đại Thiên Tôn cũng không có thánh long chi khí, càng sẽ không thánh long tâm pháp, mà cự linh thần có thánh long chi khí, đương nhiên cũng không biết thánh long tâm pháp, Đấu Thập Cửu hiện tại cũng là cái thế kỳ tài, chỉ cần một tia thánh long chi khí, là có thể trở thành trời sinh thánh nhân, bởi vì hắn tu luyện tạo long tâm pháp đến cực hạn. Lẫn nhau trao đổi, Cổ Đạn Kiếm nhìn chằm chằm Đấu Thập Cửu. Đấu Thập Cửu, Tam Đại Thiên Tôn cố nhiên là lợi hại, nhưng ta thánh long chi khí cũng không phải không công được, ngươi có cái gì có thể trao đổi? Lẽ nào phụ thân ta thu ngươi làm đồ đệ ngươi cũng không đáp ứng? Đấu Thập Cửu ngữ khí có chút cuồng ngạo, đây chỉ là cái không tưởng mà thôi. Cổ Đạn Kiếm nói, như vậy, ngươi nắm dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp hướng về ta đổi lấy thánh long chi khí làm sao? Ngươi ngược lại này hai môn tâm pháp bị Tĩnh Tiên Ti bước đi rồi, tạo thành hiện tại dưỡng long tâm pháp có một phần đã bị Tĩnh Tiên Ti một ít đệ tử thu được, thậm chí bắt đầu truyền bá, có chút tổng đốc tuần phủ cũng bắt đầu tu luyện, những này người tu luyện tự nhiên sẽ tâm hướng về Tĩnh Tiên Ti, ngươi đã xông đại hỏa. E sợ Tam Đại Thiên Tôn làm xong đại sự, ngươi cũng phải bị trừng phạt. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng chưa hề đem Thạo Long Tâm Pháp toàn bộ công bố, Dưỡng Long Tâm Pháp cũng chỉ là truyền thụ cho một chút tâm phúc đệ tử cùng thiên hạ tổng đốc tuần phủ cùng một ít quan chức đại thần, hơn nữa Dưỡng Long Tâm Pháp vẫn là cải biến bản, trong đó đúc kết thương sinh bổ thiên, muôn dân cách chi đạo, càng có các loại kinh văn cầu khẩn. Đây chính là vì phòng bị, này hai môn tâm pháp bị gian xảo đồ đoạt được. Dù sao, dù cho là Tĩnh Tiên Ti nhìn rõ mọi việc nhân số một nhiều, cũng không làm được không có sơ hở nào. Cổ Đạn Kiếm ngược lại cũng giảo hoạt trực tiếp hướng về đấu thập cửu trao đổi này hai môn tâm pháp, hắn không sợ đấu thập cửu không mắc câu, đấu thập cửu hiện tại là cái thế kỳ tài, nhất định phải thu được thánh long chi khí mới có thể thăng cấp thành trời sinh thánh nhân cảnh giới, hắn tin tưởng đấu thập cửu so với hắn càng gấp nhất định sẽ lấy ra hai môn tâm pháp tới làm trao đổi. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không đem này hai môn tâm pháp cho Cổ Đạn Kiếm, hắn bất quá là thăm dò mà thôi. Hắn hóa thân, đấu thập cửu, cười ha ha, Đạn Kiếm huynh, này hai môn tâm pháp giá trị cách xa ở thánh long chi khí trở lên, kỳ thực coi như ngươi thu được thánh long tâm pháp cũng không thể thành tựu trời sinh thánh nhân, bởi vì nhất định phải dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp làm căn cơ. Nếu như ta suy đoán đến không sai, Đạn Kiếm huynh hiện tại đã thu được một cái vi trần thế giới, còn lại chính là đem một đám người đưa vào thế giới của chính mình bên trong, cả ngày lẫn đêm tu luyện, cầu khẩn, mượn tín ngưỡng của bọn họ, đến cải tạo vi trần thế giới. Nếu như ở thế giới của ngươi bên trong, những người kia học được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, tín ngưỡng lực lượng sẽ lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Đấu thập cửu huynh quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Đạn Kiếm nói, giá trị không phải như thế toán, ngươi và ta đều cần, lẫn nhau trao đổi có cái gì không thích hợp. Suy nghĩ một chút, 19 huynh tu thành trời sinh thánh nhân, ở tam đại thiên tôn dưới chướng địa vị có phải là kịch liệt tăng lên trên. Dù sao, 19 huynh cũng bất quá là đứng hàng thứ 19 mà thôi, phía trước còn có 18 cái huynh trưởng cùng tỷ tỷ, ngoài ra còn có một chút đệ đệ muội muội ta nhưng là nghe nói đấu thắng thiên tôn có mấy trăm nhi nữ. Như vậy, Cổ Trần Sa hóa thân. Đấu thập cửu, đột nhiên có một ý nghĩ. Ta có thể cho ngươi này hai môn tâm pháp, Đạn Kiếm huynh có bao nhiêu thánh long chi khí? Làm sao? Cổ Đạn Kiếm kinh ngạc hỏi. Lẽ nào 19 huynh cần rất nhiều thánh long chi khí? Lấy 19 huynh tu luyện dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp căn cơ chỉ cần một tia thánh long khí, hóa vào chính mình hai môn tâm pháp bên trong, là có thể lột xác thành trời sinh thánh nhân. Coi như là muốn dư thừa thánh long chi khí cũng không có hiệu quả gì. Nếu như 19 huynh không có tu luyện này hai môn tâm pháp vậy cần thánh long khí khả năng muốn thêm ra gấp 10 lần. Cái này không cần ngươi nói, ta tự có tác dụng. Cổ Trần Sa hóa thân, đấu thập cửu, cười ha ha, như vậy, ngươi cho ta thập phần thánh long chi khí ta liền đem này hai môn tâm pháp triệt để cho ngươi. 19 huynh khẩu vị thật to lớn. Cổ Đạn Kiếm cười ha hả, đột nhiên lật bàn tay một cái, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vi trần thế giới bóng mờ, ở đây cái vi trần thế giới trung ương, xuất hiện một cái hồ lô, trong hồ lô chính là chứa đựng thánh long chi khí. Đây chính là ta từ cự linh thần nơi đó thu được thánh long chi khí tổng cộng cũng chính là như thế một hồ lô càng dùng càng thiếu. Cổ Trần Sa nhìn thấy này một hồ lô thánh long chi khí, mười phân nóng lòng, hắn muốn đem này hồ lô bao phủ mà đi. Cứ như vậy, trong hồ lô thánh long chi khí phối hợp của hắn thiên đạo pháp tu vi, chỉ sợ có thể đem Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Cổ Lượng, Tiền Trinh, Chu Bố, Mạc Siêu bảy người này đều hóa thành trời sinh thánh nhân tư chất như vậy vừa đến, liền khủng bố. Bản thân bảy người này chính là cái thế kỳ tài, hiện tại thu được tạo long tâm pháp, dưỡng long tâm pháp khổ tu trong lúc đó, củng cố căn cơ tuy rằng không bằng kim tùy ba tuy nhiên là không bình thường, có Cổ Trần Sa thiên đạo pháp trợ giúp, có thể kích thích ra đến thánh long chi khí hiệu quả lớn nhất. Cho tới Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Bảo Minh Nhi những này tâm phúc căn cơ nguyên bản là không sai, nhưng so với phía trước 7 người vẫn cứ cách biệt rất xa, dù cho là có thánh long chi khí cũng không nhất định có thể tăng lên, trừ phi các nàng khổ tu dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp mấy chục năm, trên sau trăm tuổi, mới có thể đến phía trước 7 người cảnh giới. Cho 7 người này tăng lên tư chất, Cổ Trần Sa thầm nghĩ nói, nhất định phải thu được này hồ lô thánh long chi khí. Ngay ở này trong vòng 7 ngày, chúng ta nếu là nhiều hơn nữa đi ra 7 cái trời sinh thánh nhân tư chất sức chiến đấu cùng nguyện lực tăng lên, mới sẽ có chất bay vọt. Kỳ thực cái thế kỳ tài cùng trời sinh thánh nhân tư chất khác nhau, sức chiến đấu là một cái phương diện tương tự cảnh giới tỉ như đều là đạo cảnh 7 biến. Ly địa đằng không, trời sinh thánh nhân có thể đánh 10 cái thế kỳ tài liên thủ còn chưa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Pháp Vô Thiên xông vào Cổ Trần Sa đất phong, đánh một đám người tới lui tự nhiên, chính là như vậy. Có thể sức chiến đấu cũng không phải chủ yếu nhất chính là cầu khẩn nguyện lực. một cái trời sinh thánh nhân tư chất cầu khẩn sản sinh nguyện lực tín ngưỡng, vân vân, căn bản không phải phổ thông chúng sinh có thể so sánh với đạt được, cũng không phải cái thế kỳ tài có thể so sánh với. Tư chất càng cao, nguyện lực phẩm chất cũng là càng cao. Tu vi càng cao, nguyện lực số lượng cũng chính là càng nhiều. Ngược lại một câu nói, một cái tiểu thiên thế giới thêm ra đến cái trời sinh thánh nhân tư chất cầu khẩn, này tiểu thiên thế giới bổ dưỡng rất lớn. Cổ Trần Sa đem 7 người nếu như toàn bộ thăng cấp thành trời sinh thánh nhân, chuyện này quả thật chính là hành vi nghịch thiên, nhưng đối với thương sinh chi nguyện hình cầu tới nói, thúc đẩy lên càng thêm linh hoạt mạnh mẽ thôi thúc này cầu chiến đấu ít nhất nhiều 3 phần 10 cơ hội. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đối mặt đại kiếp nạn, ma tộc tiên đạo liên thủ lại, bão tố bình thường tập kích cuồn cuộn mà đến, sau 7 ngày liền muốn xem hư thực, vì lẽ đó Cổ Trần Sa nếu muốn tất cả biện pháp thu được thực lực đột nhiên tăng lên, trước mắt Thánh Long chi khí có thể trợ giúp hắn thế lực tăng vọt. Chờ vượt qua cửa ải khó, Tĩnh Tiên Ti lại là một cục diện mới. Số từ 2650, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2650, cách chương.